Chương 615, bị phát hiện Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hòa ảnh chi thần thông hệ thống chương 615, bị phát hiện Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu Ngọc Hư Cung. Trấn Nguyên Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng một chút đại năng ở đây luận đạo. Đồng nhiên, đã đến giờ Trấn Nguyên Tử hé miệng cười một tiếng, rất nhanh hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn cáo biệt, rời đi Ngọc Hư Cung. Mà Trấn Nguyên Tử các đệ tử thì tại Ngọc Hư Cung bên ngoài cùng xiển giáo một chút đệ tử luận đạo, gặp Trấn Nguyên Tử rời đi, tại là cu nở dê theo một lù cờ rời đi Ngọc Thanh Thiên. Sư phụ, đại sư huynh, chúng ta phải đi nhanh một chút, cái kia Trấn Nguyên Tử nhưng không dễ chọc ra chứ bát giới có chút nóng nảy, hắn lúc này trong lòng có chút hối hận, sớm biết sẽ không ăn cái kia nhân thắng quả. Đều tại ngươi cái này ngốc tử, không phải muốn ăn nhân thắng quả. Tôn Ngộ Không mở trừng hai mắt. Chư bát giới nghe xong, có chút không chịu phục, đại sư huynh, nếu không phải ngươi ăn hơn một viên nhân thắng quả, còn để người ta cây đậu, chúng ta cần phải chạy trốn sao ngốc tử, ngươi muốn ăn đòn có phải hay không? Tôn Ngộ Không vung mạnh đi lên kim cô đồng, liền phải chào hỏi chư bát giới. Không được cầm ý, chúng ta tranh thủ thời gian đi đường Á ủ du mạ kỳ sủ bạ xả thuốc dục nói. Đúng vào lúc này, trời bỗng nhiên mở đi, một cái bao quát thiên địa hắc động hiện hiện. Trên thực tế cái kia là một con tay háo. Thu một đạo trong minh minh âm thanh vang lên. Ngay sau đó, Uzumakitsubasa, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh, Bạch Long Mã toàn bộ đều bị hút vào tay háo bên trong không gian. Ngay sau đó, một đạo âm thanh truyền vào, Đường Tăng, ngã niệm ngươi kiếp trước cùng ta quen biết một trận, đặc biệt mời ngươi vào ở ngũ trang quan, nhưng các ngươi lại phá hủy ta ngũ trang quan nhân tham quả thụ. Thật sự là khinh người quá đáng. Chư Bát Giới nghe xong, gấp, xong, Trấn Nguyên Tử đại tiên trở về, chúng ta trốn không thoát. Tôn Ngộ Không cũng là giật nảy mình, đối phương vừa ra tay liền đem bo nở hà nở thu vào cái này không gian, hắn không có không sức phản kháng. Nhất thời, Tôn Ngộ Không cảm giác mình quá yếu. Ta xem một chút có thể hay không lao ra. Tôn Ngộ Không nói ra. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không biến thành một con ngập trời cự viên, cầm trong tay kim cô đồng. Một gậy đánh tới hướng hư không. Nếu là ở ngoại giới, cái này một kích đủ để phá toái vạn dặm hư không, mà ở cái này không gian lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này không gian chẳng những vô cùng vững chắc, mà lại vô biên vô hạn. Thơ y điếm, Trấn Nguyên Tử rêu cực nói, Tôn Ngộ Không, ngươi bất quá mới thái ớt kim tiên mà thôi, ta cái này chính là tụ lý cản khôn chi thuật, liền xem như chuẩn thánh bị ta thu vào, cu nở dê không trốn thoát được. Đúng lúc này, không gian một trận chấn động, Chư Bát Giới, Tôn Ngộ Không cùng Sa Ngộ Tịnh toàn bộ vượng quyết đi qua. Uzumakitsubasa không có ngất đi qua, nhưng QNZ làm bộ vượng quyết. Kỳ quái Trấn Nguyên Tử phát hiện đường huyền trang trên người dị trạng, nhất thời kinh ngạc vạn phần. Cái này đường tăng trên thân tựa hồ có tu vi. Trấn Nguyên Tử mặc dù không rõ ràng lần này Tây Du nội mạc, nhưng QNZ biết một chút, lấy kinh người là kim thiền tử chuyển thế. Nhưng cái này cả đời cũng không tu vi, chính là phàm phu tục tử một cái. Nhưng hôm nay trước tiên, Trấn Nguyên Tử cho rằng đường tăng bị đánh cháo. Nhưng hắn cẩn thận tính toán, phát hiện đường tăng đúng là kim thiền tử chuyển thế, mà lại đường tăng một đời đều tại Phật giáo giám thị phía dưới, đánh cháo khả năng cơ hồ không có. Ta xem một chút cái này đường tăng đến cùng cái gì lai lịch. Lúc này, Trấn Nguyên Tử thần thức dò vào đường tăng thể nội. Hắn không có dò xét đường tăng linh hồn, chỉ là kiểm tra một chút nhục thân. Kim tiên điên phong Trấn Nguyên Tử lần nữa kinh ngạc, đường tăng vợ ơ y ma có được kim tiên điên phong tu vi, cái này sao có thể bỗng nhiên ở giữa, hắn nhớ tới mình bạn thân Vân Trung Tử, phát hiện không thích hợp địa phương, không muốn hỏi đến. Đây chính là không thích hợp địa phương A. Trấn Nguyên Tử câm cười. Nếu là bình thường chuẩn thánh, còn thật không phát hiện được đường tăng tình huống. Cũng chỉ có hắn loại này chuẩn thánh điên phong đại năng mới có thể một chút nhìn ra không thích hợp. Lúc này, Trấn Nguyên Tử đã suy đoán ra một cái khả năng, cái gọi là kim thiền tử nhìn như là Như Lai nhị đệ tử, nhưng trên thực tế lại là thời không thần điện người, liền như là năm đó Vân Trung Tử là xiển giáo thập nhị kim tiên, nhưng ở kiếp trước liền gia nhập thời không thần điện. Trấn Nguyên Tử đoán được một nửa, nhưng không có đoán ra đường tăng chân chính thân phận. Nếu để cho hắn biết được đường tăng là Uzumakitsubasa một bộ phân thân, có lẽ liền sợ ngây người. Uzumakitsubasa tự nhiên sẽ hiểu Trấn Nguyên Tử tại dò xét mình thân thể, nhưng không có ngăn cản, cũng may hắn sớm tính tới một màn này, cho nên để Vân Trung Tử cùng Trấn Nguyên Tử đánh tốt chào hỏi, cho nên không có sự tình. Trấn Nguyên Tử trở lại ngũ trang quan về sau, đem Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bà Xạ, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh toàn bộ cột vào năm cái thạch trụ tử bên trên, buộc chặt Tôn Ngộ Không chờ người dây thừng lại chỉ là phổ thông tiên nhân dây thừng. Tại Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bà Xạ bốn người trước mặt, trưng bày bốn chiếc bát ô tô, mỗi cái bát ô tô khoảng chừng một cái phòng ốc rộng nhỏ, bên trong tất cả đều là sôi trào nước. Đây cũng không phải là nước bình thường, mà là Cửu Thiên Chi Thủy. Ở vào thiên giới đệ cửu trọng thiên một đầu thiên hà chi thủy, loại nước này đạt tới sôi trào, nhiệt độ kia cực cao, phàm nhân rơi vào lập tức hóa thành một đám nước, cho dù là tiên nhân QNZ sẽ tiếp nhận lớn lao thống khổ. Lúc này Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh hai người nghĩ đến, thấy cảnh này, không khỏi sợ lên. Trấn Nguyên Tử vì trừng phạt sư đồ bốn người, chuẩn bị đem bọn hắn để vào trong nồi nổ sắp vỡ. Tôn Ngộ Không tự nhiên không thể để cho Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bà Xạ bị để vào trong nồi, thế là cưỡng ép tránh thoát dây thừng, đá ngã lăn bát ô tô. Chỉ đáng tiếc đối mặt Trấn Nguyên Tử, Tôn Ngộ Không vẫn là quá yếu, bị Trấn Nguyên Tử bắt tiểu kê đồng dạng tóm lấy. Rơi vào đường cùng, Tôn Ngộ Không đành phải đáp ứng đem nhân tham quả thụ phục sinh. Thế là, Tôn Ngộ Không rời đi ngũ trang quan, hướng Nam Hải Tử Trúc Lâm tìm kiếm Quan Âm Bồ Tát đi. Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bà Xạ nhắm lại hai mắt, ngoài miệng là tại niệm kinh, nhưng trong lòng âm thầm cười lạnh. Hắn bản thể đã sớm xem thấu nhân tham quả thụ hư thực, chân chính nhân tham quả thụ chính ở chỗ này, chỉ là ẩn nặc tại một phiến hư không bên trong, mà ngược lại tại mặt đất nhân tham quả thụ bất quá là phổ thông linh thụ thôi. Như là chân chính nhân tham quả thụ sụp đổ, chỉ là Quan Âm Bồ Tát loại này đại la kim tiên sao có thể cứu sống được. Mà lại nhân tham quả thụ thật bị hủy, Trấn Nguyên Tử chỗ nào còn nhịn được, tại chỗ liền phải đem Tôn Ngộ Không làm thịt rồi. Cũng không lâu lắm, Tôn Ngộ Không liền đem Quan Âm mời tới. Quan Âm Bồ Tát xuất ra Ngọc Tịnh Bình, dùng liêu chi dính một cái cam lộ thủy, vẩy hướng về phía tử vong nhân tham quả thụ bên trên.